Chương 1650, tận diệt, 2. Hà Sơn vội vàng ngăn cản, Liễu cô nương, ngươi đây là làm cái gì ha ha ha, chỉ có 3 con xưởng giao hồn phách, giao thiên chi thọ sau khi thành công, dùng hắn huyết nhục chi khu luyện thành đan dược, nhiều lắm là cũng liền có thể sống lâu 1 năm trước. Thế nhưng là, nếu như biến thành 6 con xưởng giao hồn phách liền không đồng dạng, nói không chừng, có thể khiến người ta tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất đâu cái này Hà Sơn do dự, xưởng giao thú hồn thế nhưng là phi thường cường đại, vạn nhất thân thể của hắn không chịu nổi, coi như thất bại trong gang tấc. Liễu Nhược Tuyên cười duyên tới gần hắn, dùng bộ ngực đầy đặn ở trên người hắn cọ sát, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, khi hắn không chịu nổi thời điểm, ta liền đem xưởng giao hồn phách lấy ra. Hà đại ca, người này lúc trước cho nô gia cho ăn xuyên ruột độc dược, kém chút để nô gia một mệnh ô hô. Nếu như không thể để cho hắn thụ nhiều chút giáo huấn, nô gia sao có thể cam tâm đâu. Nghe Liễu Nhược Tuyên điệu đà lời nói, nghe trên người nàng hương thơm, dì Sơn đốn lúc tâm viên ý mã, thần hồn điên đảo, tốt, tốt, tùy tiện Liễu cô nương ngươi xử trí như thế nào. Hắn Liễu Nhược Tuyên trong mắt lóe lên thật sâu chán ghét cùng đắc ý, quay người đi đến Tô Tử Dịch trước mặt. Tô Tử Dịch đột nhiên mở mắt ra, cùng nàng hai con ngươi đối đầu, ngươi có bản lĩnh giết ta giết ngươi. Liễu Nhược Tuyên âm trầm cười nói, nếu là chỉ đơn giản như vậy giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Ngươi yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ chết, bất quá muốn chờ ngươi muốn sống không được muốn chết không xong về sau, ta lại đem huyết nhục của ngươi luyện thành đan dược. Ha ha ha, tiểu tiểu thư tỷ tuyệt sẽ không phóng qua ngươi. Nghe hắn nâng lên quân mộ nhan, Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt nháy mắt vặn mẹo. Nữ nhân này tựa như là nàng trời sinh khắc tình, đưa nàng lần lượt đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Bất quá không quan hệ, rất nhanh. Rất nhanh nàng liền có thể trèo lên cành cây cao. Về phần quân mộ nhan, trơ mắt nhìn xem bên cạnh mình nhân chết không toàn thây, không biết sẽ có bao nhiêu hối hận thống khổ ha ha ha, cũng không biết, nàng nhìn thấy Khương Huynh Vũ tiện nhân kia hình dạng hay chưa tràng diện kia nhất định rất thú vị, rất có thể làm cho nàng thoải mái đi. Liễu Nhược Tuyên nhìn xem Tô Tử Dịch trong mắt hiện lên nồng đậm ác ý, đem trong tay màu đen đan dược chiều hắn lung lay, ha ha ha, muốn để quân mộ nhan tiện nhân kia tới cứu ngươi. Cái kia cũng muốn nàng có. Thể tìm tới nơi này mới được ga chỉ tiếc, nơi này bọn hắn là vĩnh viễn tìm không thấy. Mà ngươi chỉ có thể là trong tay của ta thịt cá, mặc ta xâm lược, ha ha ha. Hiện tại trong cơ thể ngươi chỉ có 3 cái xưởng giao thú hồn, liền đã thống khổ như vậy khó nhịn. Ngươi đoán, nếu là ta tại trong cơ thể ngươi nhét 4 cái, 5 cái, 6 cái xưởng giao thú hồn, ngươi sẽ là như thế nào. Kết cục Tô Tử Dịch con ngươi có chút rụt rụt. Trong mắt lộ ra sâu sắc sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vừa mới kia thần hồn bị xé rách đau đớn, quả thực đã như địa ngục. Nếu như lại nhiều thêm 3 cái thú hồn nhìn thấy Tô Tử Dịch trên mặt sợ hãi tuyệt vọng, Liễu Nhược Tuyên cười ha ha, trong tay thú hồn đan hướng phía trong miệng hắn hung hăng tắc hạ đi. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Liễu Nhược Tuyên còn không có phản ứng, cả người liền bị lật tung ra ngoài, trùng điệp đâm vào một bên hũ lớn bên trên. Hũ lớn ầm vang vỡ vụn, màu đen thú hồn đàn toàn lăn xuống trên mặt đất, Liễu Nhược Tuyên thì kêu thảm một tiếng, toàn thân đều đặt ở hũ lớn mảnh vụn bên trên, máu tươi chảy ngang. Hà Sơn khiếp sợ ngẩng đầu lên, liền gặp Tiêu Diêu Môn đám người như gió lốc xông tới, lập tức hãi nhiên kêu sợ hãi, các ngươi là thế nào tiến đến, có ai không, nhanh, mau đem bọn hắn bắt lại tấu chương xong.